mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Khiêu chiến thế giới kỷ lục, Trung, Hưu, Tại Vương nỗ lực đè xuống đồng hồ bấm giây nháy mắt. Quân Vong Trần trong miệng sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Thoáng chốc, siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa điên cuồng hướng về trong miệng hắn dũng mãnh lao tới. Nương theo lấy hút tiếng nước không ngừng vang lên, siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa liên tiếp quay cuồng lên. Như suối phun đang phun trào, lại như nước biển đang gầm thét. Bởi vì thùng là trong suốt, mà lại tiêu chú ML mức, cho nên rất nhiều người đều có thể nhìn thấy Quân Vong Trần đến tột cùng uống bao nhiêu. Một lên, hai chén, hai lên, bốn chén, năm lên, mười chén. Mặc dù biết rõ Quân Vong Trần khẩu vị rất lớn, mà khi tự mình nhìn thấy hắn tại ngắn ngủi hơn 10 giây uống xong 10 lên 20 chén trà sữa thì tất cả mọi người vẫn là nhịn không được nuốt xuống ngoạm ăn thủy, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây quả thực cũng không phải là nhân loại làm sự tình. Phát sóng trực tiếp trong lúc đó, đi ngang qua các học sinh rất nhiều, phàm là đi qua nơi này người tất cả đều dừng bước, đều bị Quân Vong Trần kinh khủng này sức ăn cấp kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Ông trời ơi, cái này mẹ nó còn là người sao? Quá dọa người, uống nhiều như vậy hắn sẽ không nôn sao? Người kia là ai? Kinh khủng như vậy sức ăn, đoán chừng có thể ăn đất trống cầu A. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều kim lăng học sinh cũng không biết ăn hàng ca nhân vật này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối Quân Vong Trần kinh sợ ngủ đông cùng bội phục. Những năm này, thông qua ăn uống thả cửa tại trên Internet bạo đỏ rất nhiều người. Nhưng giống Quân Vong Trần lớn như vậy khẩu vị người, bọn hắn là lần đầu tiên gặp phải. Đi ngang qua người càng ngày càng nhiều. Lưu lại xem Quân Vong Trần truyền trực tiếp người cũng càng ngày càng nhiều. Trên mặt ngạc nhiên cùng chấn kinh, đồng dạng càng ngày càng nhiều. Phát sóng trực tiếp trong phòng, khi nhìn thấy Quân Vong Trần đường phía trước mọi người cái kia như bị sét đánh biểu lộ, đám fan hâm mộ nhao nhao vui vẻ. Ý của ta bên trong người là một cái thế ăn hàng. Một ngày nào đó, hắn hội mang theo ngàn vạn khoản tiền lớn, mở ra máy đào móc, mang ta ăn hết thiên hạ. Gió xuân lại lục giang bờ nam, da giòn vịt quay thêm hai trứng. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, quân ca bia thêm thịt hấp. Một người, ta uống trà say, say coi trà sữa là thủy đổi. Bồi can, ăn hàng chính là lực lượng. Jack Darwin, vật cạnh thiên trạch, ăn hàng sinh tồn. Hemingway, người có thể bị tiêu diệt, không thể không kẻ tham ăn. Cổ nói, dã hỏa thiêu bất tận, ăn hàng thổi lại xảy ra. Xem các ngươi bình luận. Lão tử phát ra như heo tiếng cười. Ngoặc kép chấm chấm, Quân Vong Trần tự nhiên để không biết phát sóng trực tiếp trong phòng cái gì xảy ra. Hắn lúc này, đã đem cái thứ nhất siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa đều uống xong. Tổng 50 lên, 100 chén, nhưng thời gian vừa rồi dùng 50 giây. Nói cách khác, hắn bây giờ đã phá vỡ lúc trước vị kia ngoại quốc nhân 5 phút đồng hồ uống 50 lên. 100 chén, trà sữa ghi chép, thành tựu một hạng thế giới mới ghi chép. Bất quá, Quân Vong Trần muốn là viễn siêu kỷ lục thế giới. Muốn là tại trong vòng 5 phút đồng hồ uống xong 250 lên. 500 chén, trà sữa, thời gian một giọt đi qua. Cái thứ hai siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa chính bằng tốc độ kinh người trôi qua. Tính gộp lại 70 lên, 140 chén. Tính gộp lại 80 lên, 160 chén. Tính gộp lại 90 lên, 180 chén. Thẳng đến một điểm 30 giây thì cái thứ hai siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa lại lần nữa bị Quân Vong Trần giải quyết. Nhìn đến đây, rất nhiều người đã đứng không vững, tê cả da đầu. So với uống cái thứ nhất siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa, cái thứ hai siêu cấp thùng lớn bị Quân Vong Trần uống xong phía sau cần thời gian vừa rồi 40 giây. Nói cách khác, so trước đó nhanh trọn vẹn 10 giây. Nói cách khác, tại một điểm giữa chừng, Quân Quân Vong Trần uống dòng dã 100 lên 200 chén trà sữa. Toàn bộ người xung quanh cũng là trợn to hai mắt, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đám phóng viên cầm microphone, mặt hướng máy quay video, kinh hãi đến vô pháp mở miệng. Duy có Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực hai mắt lóe lên tinh quang phun trào. Bọn hắn đã sớm biết được ăn hàng ca Trần Vong Quân bất phàm. Cho nên đối với ăn hàng ca triển hiện bao tử lớn miệng cũng không phải là bất thường giật mình. Chân chính để bọn hắn kích động là phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số đã đạt đến trọn vẹn 7.000 vạn. Fan chú ý số vì là 4.000 vạn, vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Cái này người khủng bố khí. Chỉ cần chờ hội ăn hàng ca đối màn hình nho nhỏ tuyên truyền thoáng một phát ngũ nhị số không quán. Trà sữa, không hòa cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, hai người nội tâm, không nói được hưng phấn. Hiện trường người ngạc nhiên ở giữa. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ cũng là nghị luận vui vẻ. Lợi hại ta ăn hàng ca. Người khác là càng uống càng chậm. Người là càng uống càng nhanh. Người kim châm nấm tại trên mặt cánh hoa ma sát thì không phải cũng là càng lúc càng nhanh à. 666. Sinh động hình tượng. Trên lầu không phải là Trần Độc Tú ca ca. Trần Thiên Tú. Mọi người tốt. Ta là người bên ngoài. Vừa tới Kim Lăng thành phố công tác. Ngay hôm nay buổi sáng, ta ăn điểm tâm thời điểm không cẩn thận bị Ngô Công cắn một cái. Đi ngang qua một cái tự miếu thì đại sư nói cho ta biết muốn giải độc phải dùng con rít thiên địch. Xin hỏi một chút Kim Lăng thành phố nơi nào có gà? Chỉ cần ngươi có một đôi tuệ nhãn, khắp nơi đều có. Lần trước ta đi ở Kim Lăng thành phố, bất thình lình chỗ rẽ xuất hiện ở một cái địa phương quen thuộc. Nàng đứng lặng tại yếu ớt dưới ánh đèn. Ta đối với nàng nhất kiến trung tình. Chúng ta rất nhanh ở cùng một chỗ. Sau 20 phút, ta cảm giác một người đi ra khỏi nhà là muốn nỗ lực phấn đấu, không thích hợp nói chuyện yêu đương. Ta trong nháy mắt thanh tỉnh, dứt khoát cho nàng 200 khối tiền chia tay, biến mất tại nàng xem sao tiến trong. Có ít người nhất định chỉ là khách qua đường, tại sinh mệnh lưu lại bóng dáng, lưu lại tốt đẹp hồi ức, thích không nhất định phải làm bạn. Nam nhân hẳn là lấy sự nghiệp làm chủ. Các ngươi nói, ta làm đúng không? Cảnh sát thúc thúc, ta mặc kệ, ngươi chính là chơi gái. Chơi gái đều bị ngươi nói rơi nước mắt. Ta quần áo, ngoặc kép chấm chấm, tại từng cái mưa đạn dưới sự thúc giục điên cuồng. Quân Vong Trần đã uống xong cái thứ ba siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa. Tổng thời gian sử dụng 2 phút đồng hồ. Toàn bộ hiện trường an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người là không nháy một cái nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Phảng phất đang xem một cái quái vật. 2 phút đồng hồ, hết thảy uống xong 150 lên 300 chén trà sữa, tại cả nhân loại trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng Quân Vong Trần làm được, với lại làm được thật không thể tin. Tính gộp lại 160 lên 320 chén, tính gộp lại 170 lên 340 chén, tính gộp lại 180 lên 360 chén, tính gộp lại 190 lên 380 chén. Nương theo lấy cái thứ tư siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa cấp tốc giảm bớt, thời gian cũng ở đây một chút xíu đi qua. Làm Quân Vong Trần uống hết cái thứ tư siêu cấp thùng lớn bên trong trà sữa thì thời gian là 2:20. Tất cả mọi người thân thể tất cả đều run rẩy. 2:20 xử lý 200 lên 400 chén trà sữa, nhất định chính là kỳ tích. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp ở giữa tại thời khắc này đã đạt đến 9.000 vạn xem online. Nhân số, fan chú ý số vì là 6.000 vạn. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực nhìn xem số liệu này, đã triệt để chết lặng. Cái này xem online nhân số, cho dù là một đường ngôi sao đều khó mà làm đến. Một bên khác, Tôn Hoàng Giải Trí Công Ty, bộ hoạt động, giờ phút này, một đám người vây quanh ở trước máy vi tính. Trong đó, bao quát Tôn Hoàng Công Ty Giải Trí Chủ tịch Hoàng Tuấn Hảo. Tiểu Trịnh, hiện tại Tôn Hoàng TV dòng người đo thế nào? Chủ tịch, Hôm nay chúng ta tôn hoàng TV tại gần 10 phần chủng bên trong. Người lưu lượng tăng trưởng trọn vẹn 100 triệu. Bộ hoạt động bộ trưởng hít sâu một hơi. Có chút không thể tưởng tượng nổi báo cáo. Bên cạnh đám người nghe vậy, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tê cả da đầu, người lưu lượng, thông tục giải thích đúng vậy tại nào đó trong đoạn thời gian. Đi qua một nơi nào đó nhân số, muốn biết một cái software hỏa không hỏa. Chính yếu nhất thấy chính là cái này software bên trong người lưu lượng có bao nhiêu. Tôn Hoàng TV làm phát sóng trực tiếp giới số 1 số 2 đại bình đài. Trước lúc này dòng người đo cũng bất quá hơn 100 triệu. Hơn nữa còn là thông qua các loại tuyên truyền. Tốn hao hơn mấy tỷ tiền tài. Móc mỗi cái bình đài đại chủ truyền bá. Vừa rồi cầm người lưu lượng tích lũy đến trình độ này. Cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ dẫn lưu. Dẫn vào người lưu lượng. Có bao nhiêu khó khăn. Cho nên mới sẽ đối 10 phút đồng hồ chướng 100 triệu dòng người lượng sự tình hít sâu một hơi. Nếu như không phải là chân chính nhìn thấy trên máy vi tính thống kê số liệu. Bọn hắn tuyệt đối sẽ đối với cái này khịt mũi coi thường. 100 triệu, người chắc chắn chứ? Hoàng Tuấn Hào trợn mắt hốc mồm. 10 phút đồng hồ 100 triệu dòng người đo. Đang trực tiếp truyền hình giới có thể xưng kỳ tích. Danh tiêu bộ bộ trưởng nhẹ gật đầu. Chủ tịch, tuyệt đối không có lừa ngươi. Là thật 100 triệu. Hơn nữa còn đang điên cuồng trướng. Ta dự tính hội tăng tới 150 triệu thậm chí 200 triệu dòng người đo. T. Hoàng Tuấn Hào nhịn không được hút không khí một tiếng. Không nên a. Ăn hàng ca tuy nhiên hút phấn mạnh. Nhưng cũng không có mạnh đến tình trạng này a. Bộ hoạt động bộ trưởng điểm kích con chuột. Mở ra microblog. Chỉ máy tính nói. Chủ tịch. Là như vậy. Đang ăn hàng ca truyền trực tiếp thời điểm. Thiên hậu Hà Tử Hàm tại microblog trên chia sẻ ăn hàng ca phát sóng trực tiếp ở giữa. Hoàng, Tuấn Hào sững sờ, xích lại gần vừa nhìn. Hà Tử Hàm, các vị hàm hàm đám fan hâm mộ. Hôm nay bằng hữu của ta ký kết Tôn Hoàng Giải Trí Công Ty. Tại Tôn Hoàng TV phát sóng trực tiếp thủ tú. Hy vọng lớn ra nhiều hơn cổ động nha. Bốn phía nhân viên cũng nhìn thấy tin tức này. Từng cái đều là mở rộng tầm mắt. Trong lòng một vạn câu khe nằm để không biết như thế nào thổ lộ. Thiên hậu Hà Tử Hàm chính là microblog chú ý số đệ nhất nhân. Fan số khoảng chừng 150 triệu. Hội fan hâm mộ trải rộng đại giang Nam Bắc. Có thể trở thành bạn của Hà Tử Hàm. Mà lại đáng giá Hà Tử Hàm vì đó chia sẻ phát sóng trực tiếp giữa người. Thật là bực nào giao tình. Các người lập tức phái người phát Hà Tử Hàm microblog. Thanh thế càng to lớn càng tốt. Hoàng Tuấn Hào hai mắt lóe lên. Trong mắt tinh quang phun trào. Không chỉ có một thân thông thiên thực lực. Hơn nữa còn cùng thiên hậu Hà Tử Hàm đẳng cấp này nhân vật khác có giao tình. Quả nhiên là ẩn núp sâu. Hắn có một loại cảm giác. Cái này gọi Trần Vong Quân người. Trong tương lai ổn thỏa sẽ để cho toàn bộ Kim Lăng thành phố vì thế mà chấn động. Cái này tương lai. Không được bao lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.